Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 11, Hung Mãnh Chelsea Hung Mãnh Tấn Công. Cung, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá được hoan nghênh a. Đều có, vua bóng đá, tên tuổi a. Mới gia nhập Liên minh nước Pháp bóng đá tiên sinh World Cup mắt thấy cung chính cái kia được hoan nghênh sức lực, trong lòng vô cùng hâm mộ nói. Thư Hải Các, ha ha. Chỉ cần ngươi có tốt biểu hiện, Manchester United cổ động viên đồng dạng sẽ như vậy đối xử ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi. Cung chính cười ha hả nói với World Cup. Sau đó, cung chính giơ tay hướng về Manchester United cổ động viên phất tay hỏi thăm. Vào lúc này, Manchester United cổ động viên càng thêm địa hăng hái nhi. Điên cuồng la lên tên cung chính. Hô lớn cung chính vua bóng đá. Mắt thấy cổ động viên Manchester United điên cuồng, cổ động viên Chelsea xác thực phi thường khó chịu. Đặc biệt là bọn họ nghe thấy Manchester United cổ động viên hô to cung chính vua bóng đá thời điểm. Những này cổ động viên Chelsea lập tức tìm tới đả kích đối thủ biện pháp tốt nhất. Bọn họ dồn dập ở trên khán đài gào thét. Vua bóng đá cái giám. Da vàng tiểu tử. Người liền cho vua bóng đá xách giày cũng không xứng. Mắt thấy cổ động viên Chelsea như vậy làm, thấp đi chính mình trong lòng thần tượng. Manchester United cổ động viên lần này không chịu được. Ở trên khán đài điên cuồng mắng trả lại. Stamford Bridge mấy con gà. Không có đồng rúp. Các ngươi con mẹ nó chẳng là cái thá gì. Giờ bẩn người Nga đã vứt bỏ các ngươi. Các ngươi mau mau về nhà trốn ở khóc nhè đi. New Wembley không phải các ngươi có thể đến địa phương. Rác rưởi màu xanh lam, rác rưởi Chelsea, càng có một ít kích phẫn cổ động viên bắt đầu hướng về cổ động viên Chelsea. Khán đài vứt vật cứng, đương nhiên cổ động viên Chelsea cũng không cam lòng yếu thế. Dồn dập cuồng vứt, bọn họ không thể ở sĩ khí trên bại bởi MU. Bọn họ cũng sẽ không thổi cái này thiệt thòi. Kết quả là, thi đấu còn chưa có bắt đầu. Hai bên cổ động viên liền ở trên khán đài làm lên. Bảo an nhân viên cũng không thể không lập tức điều động. Ở Chelsea cùng Manchester United fan bóng đá liền nhau hai cái khán đài xây lên một đạo nhân tường. Không cho tình thế tiến một bước mở rộng. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Sân bóng bên trong bầu không khí liền như vậy nóng nảy. Có thể thấy nước Anh cổ động viên đối với mùa giải mới Premier League vô hạn ngóng trông. Hả, đáng yêu các cổ động viên, các ngươi lại trở về, Premier League cũng nhanh phải quay về, chính là muốn như vậy, cảm xúc mãnh liệt Premier League, cảm xúc mãnh liệt Anh bán đảo, BBC bình luận viên John Motson lập tức cảm xúc mãnh liệt hoan hô nói, đúng đấy, vượt qua một cái gia hiệu mùa hè, chỉ có đối với Premier League chờ mong, BBC bóng đá bình luận viên Mark Lawrenson phụ họa nói, được rồi hai bên cầu thủ đã ra trận, thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Hiện tại đến vì là đại gia giới thiệu một chút ngày hôm nay hai bên thủ phát danh sách. BBC bình, luận viên John Motson lập tức nói, đầu tiên đến vì là đại gia giới thiệu một chút ngày hôm nay Manchester United thủ phát danh sách. BBC kết hợp mong muốn John Motson lập tức nói. Ngày hôm nay Alex Ferguson sắp xếp ra vẫn là một cái 4-2-3-1 trận hình, ở thủ môn vị trí vẫn là Hà Lan lão Út Van Der Sar. Cái tên này thực sự là khó giải, đến hiện ở đây sao đại số tuổi, đã là nhà giàu đội bóng thủ môn chính, thực sự là quá thần. Ở bốn hậu vệ vị trí ngày hôm nay Manchester United có chút biến hóa. Bốn người này là Evra, Vidic, Jonathan Evan cùng Rafael, John Motson tiếp tục nói. Rio Ferdinand ở mùa giải trước chuẩn bị bên trong bất hạnh bị thương. Cùng mùa giải trước như thế, Manchester United cổ động viên ở Premier League trước mấy vòng đấu bên trong không nhìn thấy vị này. Phòng thủ định hải thần châm. Ngày hôm nay ở phía sau eo vị trí là Fletcher. Ở Fletcher phía trước một điểm chính là mùa hè tiền Manchester United to lớn nhất một bút dẫn viên. Nước Pháp bóng đá tiên sinh World Cup. Có điều, trước lúc này World Cup nhưng là không có đánh qua cái này vị trí mới. Không biết tại đây cái vị trí mới trên vị này trước nước Pháp bóng đá tiên sinh đến tột cùng gặp có ra sao biểu hiện, này đáng để mong chờ. Ngày hôm nay ở ba tiền vệ vị trí cũng có một chút biến hóa. Vậy thì là Valencia lần đầu ra sân. Hắn ngày hôm nay xuất hiện ở bên phải đường, mà người Bồ Đào Nha Nani đi đến cánh trái. Ngày hôm nay Giggs không có thủ phát, mà ở trước eo vị trí chính là Wayne Rooney. Đỉnh ở Manchester United mặt trước nhưng là bọn họ. Siêu cấp thần phong Cung Chính. Cung Chính cái tên này nhưng là mấy năm gần đây thế giới giới bóng đá hiện ra một viên siêu cấp. Siêu sao? Hắn quật khởi tốc độ quả thực hòa tiễn còn nhanh hơn. Vẻn vẹn 3-4 mùa giải. Cái tên này đã là World Cup quả bóng vàng tiên sinh. Hơn nữa càng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới số 1 đứng đầu. Người này quật khởi. Để ta vang lên năm đó người Brazil Ronaldo. Tương tự còn trẻ thành danh. Tương tự siêu tốc quật khởi. Quá làm người ta giật mình. John Motson thở dài nói. Đúng. Cung Chính cái tên này để nghĩ đến năm đó Ronaldo. Ronaldo quật khởi tốc độ có thể không có chút nào so với Cung Chính chậm. Hơn nữa, Ronaldo càng là ở hắn 20 tuổi thời điểm liền thu được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới danh hiệu. Là thế giới giới bóng đá trẻ trung nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mark Lawrenson cũng nói, Cung Chính cái tên này dùng 3-4 mùa giải liền đạt đến mức độ như thế đồng dạng không dễ dàng. Nếu như cái tên này có thể bắt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, vậy hắn cũng giỏi phi thường. Cũng có điều là 22 tuổi mà thôi. Tương đương tuổi trẻ a. Quái thai, thật là một yêu nghiệt. John Motson thở dài nói. Được rồi, hiện tại lại tới giới thiệu một chút Chelsea ngày hôm nay thủ phát danh sách. Mark Lawrenson lập tức nói. Ngày hôm nay Carlo Ancelotti sắp xếp ra 4-3-3 trận hình. Ở thủ môn vị trí là Hilario. Hắn quả nhiên thế thân Turnbull xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Có người có lẽ sẽ hỏi Picha trách tại sao chưa từng xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong đây. Hắn rất bất hạnh, cùng Rio Ferdinand như thế bị thương. Ở bốn hậu vệ vị trí nhưng là Ashley Cole, Terry, Ivanovic cùng Ferreira, Mark Lawrenson tiếp tục nói. Ở ba giữa sân vị trí là Essien, Mikel cùng Lampard. Ở Chelsea ba trên hàng tiền đạo nhưng là Malouda, Anelka cùng Kalou. Tương tự châu Phi ma thú Drogba vừa khỏi bệnh trở lại. Vì bảo hiểm trong lúc Carlo Ancelotti cũng không có để cho thủ phát. Để cái tên này ở trên ghế dự bị đợi mệnh đây. Mark Lawrenson nói rằng, hả, cùng lúc trước đại gia dự đoán hầu như gần như, Chelsea phương diện không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là Manchester United phương diện có một điểm nho nhỏ biến hóa. Ở trên hàng hậu vệ xuất hiện cũng không phải lúc trước hô hào rất cao mới gia nhập liên minh hậu vệ Smalling, mà là Jonathan Evans. John Motson lập tức nói, đúng. Ở lúc trước đại gia dự đoán Alex Ferguson sẽ ở trung vệ vị trí cử đi Smalling. Dù sao cái tên này ở mùa hè này nhưng là nói phí đi MU ngàn vạn bảng Anh. Đây là Manchester United đối với trung vệ bổ sung. Mọi người đều cho rằng cái tên này nên thủ phát. Thế nhưng hắn lại bị Alex Ferguson cho đặt ở trên ghế dự bị. Được rồi, hiện trường cùng trước máy truyền hình khán giả chú ý. 2010 nước Anh siêu cúp Anh, Manchester United nghênh chiến Chelsea thi đấu lập tức bắt đầu. BBC bình luận viên John Motson lập tức gầm hét lên. New Wembley đại sân bóng bầu không khí cũng trong nháy mắt này liền bị nhen lửa. Hiện trường hết thảy cổ động viên đều vào đúng lúc này vui mừng lên. Bọn họ dài lâu chờ đợi rốt cục nghênh đón trọng yếu nhất thời khắc. Trận đấu bắt đầu. MU tất thắng, quỷ đỏ vạn tuế, quán quân chỉ có thể thuộc về. MU tất thắng, quỷ đỏ vạn tuế, quán quân chỉ có thể thuộc về. Manchester United cổ động viên ở trong sân bóng điên cuồng gào thét. Bọn họ điên cuồng để đội bóng cố lên trợ uy. Chelsea, Chelsea, Chelsea mới thật sự là vương giả. Bất kỳ tất cả cản trở bước chân tiến tới người, đều sẽ chịu đến tàn khốc trừng phạt. giết chết Manchester United, trừng phạt Manchester United. Cổ động viên Chelsea cũng không cam lòng yếu thế. Bọn họ ở trong sân bóng điên cuồng hoan hô gầm thét lên. Địch, ở hai bên fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô bên trong. 2010 nước Anh siêu cúp Anh thi đấu chính thức bắt đầu. Đầu tiên mở bóng chính là Chelsea. Thi đấu vừa bắt đầu, Chelsea liền triển khai tấn công. Có thể thấy bọn họ đây là thật sự đến báo thù đến. Chelsea giữa sân Lampard nhận được bóng đá sau khi lập tức một cái chuyền xa tìm tới đường biên. Cao tốc đi tới Malouda. Malouda cao tốc đi tới. Ở Manchester United hậu vệ cánh Rafael trước đem bóng đá cho tháo xuống. Sau đó cái tên này cấp tốc hướng về trung lộ vừa đi. Trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân đánh bắn. Bóng đá cấp tốc bay về phía Manchester United. Amen. Chỉ tiếc bóng đá thoáng lệch ra. Không có cho Manchester United tạo thành quá to lớn uy hiếp. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu không đến bao lâu. Chelsea thì có một cước sút gôn. Có thể thấy, Chelsea đối với cuộc tranh tài này là phi thường coi trọng. Bọn họ cầu thắng muốn phi thường cường. Hiện trường cổ động viên Chelsea mắt thấy thi đấu vừa mở màn bọn họ thì có một cước sút gôn thì lại là phi thường hưng phấn. Bọn họ cũng nhìn ra rồi. Cuộc tranh tài này Chelsea là làm đầy đủ chuẩn bị đến. Bọn họ ngày hôm nay chính là đến báo thù. Này đem cổ động viên Chelsea phi thường kích động. Chelsea vừa lên đến bị đá rất mạnh. Manchester United nhưng là đối lập muốn vững vàng một ít. Cũng không có gấp tấn công. Mà là ở phía trước sân kiên nhẫn cũng chân tìm kiếm cơ hội. Đột nhiên. Giữa sân World Cup phát hiện trống rỗng một cước chọt khe bóng xuyên thấu Chelsea hàng phòng thủ. Chỉ tiếc đuổi tới Wayne Rooney hơi chậm một chút. Bóng đá tiền bối tấn công Hilario cho nhào vào trong lồng ngực. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên tập thể thở dài. Thực sự là đáng tiếc một lần cơ hội tốt a. Mắt thấy tấn công không có đắc thủ. Manchester United các cầu thủ lại tập thể rụt trở lại. Mắt thấy Manchester United rụt trở lại, Chelsea cũng không có gấp. Bọn họ kiên nhẫn nổi lên cơ hội. Chelsea các đội viên ở bên trong hậu trường cũng lên chân đến. Manchester United các đội viên nhanh chóng về phía trước ép, làm cho rất hung. Xem ra Manchester United các đội viên là thật muốn bắt cuộc tranh tài này. Vừa lên đến liền cho đối phương một cái ám côn. Nhưng là Chelsea ở hậu trường khống chế bóng phi thường vững vàng. Liên tục mấy lần cũng chân đều thành công phá hoại Manchester United các cầu thủ vi cướp. Trước mắt không có vi cướp hạ xuống. Manchester United đội viên cũng hạ thấp tiết tấu. Chậm rãi lùi về sau. Không có cần gấp điên cuồng địa vi cướp. Dù sao thi đấu vừa mới bắt đầu. Bọn họ nhất định phải cân nhắc đến thể lực nhân tố. Vì lẽ đó bọn họ nới lỏng. Đột nhiên, Chelsea Lampard ở giữa sân trực tiếp một cái chuyền dài chuyền xa. Tìm tới cái kia cao tốc xuyên vào Malouda. Malouda tiếp bóng bàn quá Osea. Trực tiếp đến cuối chuyền vào trong. Bóng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung bay vào vùng cấm. Bên trong vùng cấm Anelka, Vidic, Evan đồng thời nhảy lấy đà. Bóng nhanh chóng từ trước điểm Vidic đỉnh đầu lướt qua. Về phía sau điểm bay đi. Anelka mắt thấy đến bóng cấp tốc bãi đầu. Nhưng là bóng nhưng giữa đường bị Evan cho đỉnh ra vùng cấm. Manchester United các đội viên đều thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tướng Evan lần đầu xúc bóng có thể nói đặc sắc. Cổ động viên Chelsea nhưng là một tiếng thở dài. Đây là một lần tốt vô cùng tập kích cơ hội. Lampard chuyền xa phi thường đúng chỗ. Malouda lừa bóng hơn người làm liền một mạch. Đến cuối chuyền vào trong càng là linh khí 10 phần. Chỉ tiếc trung lộ Evan giành trước một con đem bóng phá hoại. Quả bóng bay ra Manchester United vùng cấm. Chelsea người sắt Lampard như mãnh hổ ra khỏi lồng bình thường nhào tới. Cướp hướng về quả bóng. Tựa hồ hắn muốn trực tiếp ở đại vòng ngoài cấm địa đến một cước môn bắn. Manchester United tiền vệ trụ Fletcher cấp tốc che lại đi. Nhưng là vẫn là chậm một bước. Lampard chân tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Oanh, bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bắn về phía Manchester United khung thành. Toàn trường Manchester United cổ động viên kinh hãi đến biến sắc. Mà cổ động viên Chelsea nhưng là dị thường hưng phấn. Bọn họ tựa hồ đã thấy ghi bàn. Bên sân, Alex Ferguson cũng không khỏi sốt sắng lên đến. Mà Carlo Ancelotti nhưng là hết sức hưng phấn. Song quyền nắm chặt, nội tâm kích động không thôi. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.